nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 495, bệ hạ thật ngọt chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không quan hệ. Nếu sự tình thoát ly khống chế, vậy thì hắn khiến cho hết thảy một lần nữa lại nằm trong sự khống chế của hắn. Hôm sau, Trà Trà cùng thường ngày lui tới giống nhau. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Sau đó tùy ý để Hạ Nguyệt cùng Thu Thủy giúp mình thay quần áo. Lâm Triều, thật là một việc khó khăn. Mỗi ngày dậy sớm, thật sự là quá khó xử tiểu khả ái cô rồi. Thời điểm từ tẩm điện đi ra, Trà Trà thuận tay lấy mấy khối bánh phù dung bỏ vào trong lòng ngực. Thu Thủy, lúc Lâm Triều, Trà Trà lạnh mặt, không có biểu tình, kỳ thật suy nghĩ trong đầu. Đã sớm bay một vòng rồi lại một vòng. Thất Thất, người mau nhìn xem trong thành có địa phương nào chơi vui. Ăn ngon không? Đợi chút nữa ta muốn mang theo Hoàng Huynh cùng đi ra bên ngoài chơi, nhận lệnh. Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay, cần chính vì dân, chúng thần đều nhìn thấy. Chỉ là, Hoàng Thượng cũng phải chú ý về con nối dõi. Hiện tại đã đến lúc, đem việc tuyển phi đặt lên đầu tiên để nghị sự. Trà Trà tâm tình vốn đang vui vẻ, nháy mắt bị hai chữ tuyển phi kích thích đến. Tuyển phi, liền tính muốn tuyển, cô cũng có cái năng lực kia sao? Không chọn, không chọn, không chọn. Cô đen mặt cự tuyệt. Bãi triều, đại thần triều đình, như thế nào đề ra yêu cầu tuyển phi, thì tính tình lại nháo lớn như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự không gần nữ sắc? Nghe nói bên người Hoàng Thượng nhiều thêm một nam tử không rõ lai lịch. Chỉ là nam tử kia rốt cuộc là ai thì không ai biết. Hơn nữa Hoàng Thượng đem người giấu cực tốt. Có người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Còn đại tướng quân người biết được chân tướng sự tình cũng lâm vào nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, càng thêm cảm thấy việc này có rất nhiều vấn đề. Nếu thật sự là đại hoàng tử, tự nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa còn phải phong vương. Nếu không phải đại hoàng tử, như thế nào có thể đem người lưu tại bên người? Quá mức nguy hiểm. Hắn thở dài, quyết định đi tìm Hoàng Thượng hảo hảo tán gẫu một chút vấn đề này. Trà Trà vẻ mặt vô ngữ về tới tẩm điện, còn không kịp ngồi xuống, liền thấy Hạ Nguyệt chạy tới bẩm báo. Bệ hạ, đại tướng quân cầu kiến. Gương mặt nhỏ xinh xắn của Trà Trà nháy mắt nhăn thành một đoàn. Ngươi làm hắn đến ngoại điện chờ. Vâng. Cô duỗi tay, vẻ mặt đau khổ sờ sờ bụng nhỏ đang đói meo một lát. Thật đói a. Thượng quan Cảnh từ thiên điện đi ra, nhìn thấy chính là một màn. Tiểu hoàng đế môi hồng răng trắng, tốc độ tay cực nhanh đem bánh phù dung nhét vào trong lòng ngực. Hắn ngẩn ra, dưới chân cố ý phát ra tiếng vang. Tiểu hoàng đế động tác một đốn, vội vàng thu tay lại, trên mặt ý cười biến mất. Thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc. Thượng quan Cảnh khóe môi không tự giác nhếch lên một chút. Bệ hạ. Trà Trà nghe thấy giọng nói của thượng quan Cảnh, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Dạ, cô nhảy dựng, còn tưởng rằng là Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt đã trở lại. Buổi sáng cô mới ăn mấy khối bánh phù dung, Thu Thủy và Hạ Nguyệt ở bên cạnh không phải thở ngắn than dài, thì chính là đối với cô muốn nói lại thôi. Nhìn đến cô đều cảm thấy ngượng ngùng. Cô nhảy nhót đi đến trước mặt thượng quan Cảnh, bắt lấy hắn tay. Hoàng huynh, ngươi như thế nào lại dậy sớm như vậy? Chờ ta đi gặp đại tướng quân xong, ta là mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thượng quan Cảnh sửng sốt, rũ mắt nhìn thoáng qua chỗ đang bị nắm, vội vàng dãy giụa một chút. Trà Trà mộng bức nhìn bàn tay trống trơn của mình, có chút ủy khuất nhìn hắn. Hoàng huynh, ngươi liền như vậy không thích ta sao? Thượng quan Cảnh cúi đầu. Bệ hạ, ngài là vua của một nước, hẳn là nên chú ý. Chú ý cái gì? Chú ý hành vi cử chỉ sao? Trà Trà không vui tiến lên một bước, dần dần tới gần. Thượng quan Cảnh cũng đi theo lui về phía sau một bước. Hành động đó không cần nói cũng biết. Trà Trà nhíu mày, càng thêm không vui, trốn tránh, không muốn nói chuyện. Cô đều đã dưỡng vài ngày, cư nhiên còn không có dưỡng thục. Tin hay không ta đem ngươi quăng ra ngoài, không dưỡng nữa. Thất Thất, tôi không tin. Cách chương.